Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3727, mỗi người đi một ngả. Bảo bối của ta a, bảo bối của ta a, chấm ngoặc kép, từ rời đi yêu thần mộ về sau. Con quạ tại Lâm Bạch trên đầu vai thoáng như cử chỉ điên rồ đồng dạng một mực nói thầm lấy, bảo bối của ta a, bảo bối của ta a. Nghe được Lâm Bạch đều có chút mệt mỏi. Hồng Đỉnh sắc mặt trầm ổn. Từ yêu thần mộ sau khi rời đi mãi cho đến rời đi Hoang Sơn Long Thành, Hồng Đỉnh đều không có mở miệng hỏi qua Lâm Bạch liên quan tới trong yêu thần mộ vấn đề gì. Yêu thần mộ bên trong, khắp nơi là cơ quan bẫy dập, pháp trận khôi lỗi, phân làm ba cái khu vực bộ phận. Thứ một cái khu vực bên trong cơ hồ đều là mồi nhử bẫy dập. Nếu là Ngân Nguyệt Thành nhân tộc đi vào, không thể tại khu vực thứ nhất bên trong lưu thêm. Khu vực thứ hai bên trong bảo vật, nửa giả nửa thật, nếu muốn lấy đi, cần cẩn thận phán đoán. Cái thứ ba khu vực bên trong có 9 phiến cửa đá, trên đó bị pháp trận cấm chế quấn quanh, coi như cửu kiếp đạo cảnh ngạnh công, cũng vô pháp phá vỡ. Như muốn lấy được trong đó bảo vật, cần chuẩn bị đầy đủ. Đây cũng là ta ở trong yêu thần mộ tất cả kinh nghiệm. Mặc dù Hồng Đỉnh không có mở miệng hỏi, nhưng Lâm Bạch tỉ mỉ nghĩ lại, vẫn là đem trong yêu thần mộ một chút chi tiết cùng kinh nghiệm cáo chi Hồng Đỉnh. Dù sao Hồng Đỉnh cùng tứ đại yêu tộc còn có ước định, mấy năm sau sẽ còn lần nữa liên thủ thăm dò yêu thần mộ. Lần nữa trong lúc đó, Lâm Bạch cũng không biết lúc nào trở về yêu thần mộ, cho nên đem những chi tiết này cáo chi. Con quạ nghe chút, toàn thân xù lông, trừng mắt la hoảng lên. Lâm Bạch, ngươi làm cái gì? Ngươi làm sao đem chuyện này nói cho hắn biết? Vậy cũng là bảo bối của ta. Ta, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch không để ý đến con quạ, thấp giọng nói. Hồng Đỉnh lần này dẫn ta tới Hoang Sơn Long Thành, không thể báo đáp. Đây coi như là một chút ân tạ ơn đi. Hồng Đỉnh thở sâu. Ta nhớ kỹ. Ngươi cũng không cần tại đa tạ. Ta biết ngươi ở trong yêu thần mộ tất nhiên kinh lịch từng tràng sinh tử. Cho nên ngươi lấy được bất luận cái gì bảo vật đều là ngươi dùng mệnh đổi lại. Yên tâm, lão phu sẽ không nhúng chàm trên người ngươi bất kỳ vật gì. Phía trước liền muốn rời khỏi Hoang Sơn Long Thành rồi. Các loại sau khi rời đi, người ta liền tách ra đi thôi. Hồng Đỉnh lời nói thấm thía nói ra. Tốt, Lâm Bạch đáp ứng. Hồng Đỉnh có thể bảo đảm Lâm Bạch bình yên vô sự rời đi Hoang Sơn Long Thành. Lâm Bạch vẫn như cũ là vô cùng cảm kích. Nếu không phải là Hồng Đỉnh bảo hộ, coi như Lâm Bạch từ trong yêu thần mộ trở về từ cõi chết đi ra, tứ đại yêu tộc cũng sẽ không dễ dàng thả Lâm Bạch rời đi Hoang Sơn Long Thành. Bọn hắn tất nhiên sẽ bắt lấy Lâm Bạch, tra tấn gần chết. Từ Lâm Bạch trong túi trữ vật đem tất cả mọi thứ tìm kiếm một bên, nhìn xem Lâm Bạch phải chăng tìm được bảo vật. Bây giờ rời đi Hoang Sơn Long Thành, cùng Hồng Đỉnh phân biệt, Lâm Bạch cũng có thể bảo đảm một cái mạng. Không bao lâu, hai người rời đi Hoang Sơn Long Thành hồi lâu xa. Tại một tòa cô sơn phía trên, Lâm Bạch cùng Hồng Đỉnh một tả một hữu phân biệt mà đi, riêng phần mình đi hướng phương hướng khác nhau. Hồng Đỉnh thẳng đến Ngân Nguyệt Thành phương hướng mà đi, Lâm Bạch thì là quay người biến mất tại rừng hoang ở giữa. Nhưng Lâm Bạch cũng không có dừng lại, cùng Hồng Đỉnh phân biệt sau đó, lấy ra phi kiếm, đưa lưng về phía Hoang Sơn Long Thành nghênh ngang rời đi. Ước chừng bay ra mấy chục vạn dặm sau đó, Lâm Bạch tìm một tòa vắng vẻ sơn lâm bên trong, tìm tới một cái hốc cây, trong đó tĩnh tọa hạ xuống, nhắm mắt bắt đầu chữa thương. Một bên khác, Hồng Đỉnh một thân một mình chạy về phía Ngân Nguyệt Thành phương hướng, tốc độ cực nhanh. Lấy tu vi của hắn, một cái chớp mắt liền có thể vượt qua phi kiếm tốc độ. Nhưng lại tại Hồng Đỉnh toàn lực lao vùn vụt ở giữa, bỗng nhiên trên tầng mây một tiếng lôi đình nổ tung. Hồng Đỉnh bước chân dừng lại, ngạo đứng ở giữa không trung, ngẩng đầu nhìn về phía trên tầng mây, nhìn thấy đám mây dày đặc chỗ sâu từng cái bóng người từ trên trời đi xuống. Từng cái căm tức nhìn Hồng Đỉnh, tựa hồ cùng Hồng Đỉnh có thù không đợi trời chung. Rốt cục vẫn là tới, còn cho là bọn họ từ bỏ đâu. Hồng Đỉnh nhìn thấy đám người này xuất hiện, không có chút nào cảm thấy kinh ngạc, sắc mặt bình tĩnh thong dong, thản nhiên đối mặt, nhìn xem đám người này, nhưng đôi mắt chỗ sâu lại hiện lên lãnh quang. Hồng Đỉnh, chạy nhanh như vậy làm cái gì? Một nhóm người này bên trong, cầm đầu chính là bốn vị hình dạng khác nhau nam tử trung niên. Nếu là Lâm Bạch ở đây, tất nhiên sẽ vạn phần kinh ngạc. Bốn người này đương nhiên đó là trong Hoang Sơn Long Thành tứ đại yêu đế. Bị chó hoang đuổi, tự nhiên muốn chạy nhanh lên. Hồng Đỉnh cũng không có kinh ngạc, ngược lại thoải mái từ trong túi trữ vật lấy ra một bầu rượu. Tự uống uống một mình bắt đầu. Tứ đại yêu đế cười lạnh, tầm mắt du chuyển, lại phát hiện Hồng Đỉnh lẻ loi một mình, không gặp Lâm Bạch tung tích. Tại tứ đại yêu đế phía sau, Băng Thiềm nhất tộc Lãnh Hiên giận dữ hét, đi theo bên cạnh ngươi nhân tộc tiểu tử kia đâu? Hồng Đỉnh cười nói, đi rồi, ta cùng hắn vốn không quen biết, rời đi Hoang Sơn Long Thành sau đó, hắn liền muốn tự mình rời đi, ta cũng không tiện ngăn cản a. Không Kính giận dữ hét, hồ ngôn loạn ngữ, nếu không phải bên cạnh ngươi đệ tử cùng thân tín, ngươi há có thể dẫn hắn đến Hoang Sơn Long Thành? Ngươi há có thể nhường hắn vào yêu thần mộ? Nếu không tin, vậy ngươi hỏi cái gì? Hồng Đỉnh ánh mắt khinh miệt, nhấp một hớp liệt tửu, cười lạnh nói. Khổng Tước yêu đế sắc mặt âm trầm, nhìn xem Hồng Đỉnh, ánh mắt sát khí tràn ngập. Nhớ tới vừa rồi Lâm Bạch đi ra một màn kia, nếu không phải là Khổng Tước yêu đế khinh thường, tự nhận Lâm Bạch tu vi thấp kém, không có khả năng ở trong yêu thần mộ tìm được bảo vật. Bằng không mà nói, Khổng Tước yêu đế cũng sẽ không dễ dàng thả Lâm Bạch rời đi Hoang Sơn Long Thành. Bây giờ nghĩ đến, hết thảy đủ loại, đều là Khổng Tước yêu đế gieo gió gặt bão. Hắn liền trong lòng có chút tức giận. Được rồi, Hồng Đỉnh, ta không làm khó dễ ngươi. Nhưng cái kia nhân tộc tiểu tử giao ra ở trong yêu thần mộ tìm được bảo vật, ta có thể cam đoan ngươi bình an vô sự rời đi yêu thần lĩnh. Hồng Đỉnh cười khổ nói, Khổng Tước yêu đế, ta đều nói qua, hắn đã cùng ta mỗi người đi một ngả rồi, ngươi để cho ta như thế nào nhường hắn giao ra bảo vật? Đã các ngươi muốn bảo vật, chính mình đi tìm hắn a. Các ngươi tới tìm ta làm cái gì đây? Khổng Tước yêu đế sắc mặt trầm xuống, cắn răng nghiến lợi trừng mắt Hồng Đỉnh, hận không thể đem Hồng Đỉnh ngũ mã phanh thây. Sơn Long yêu đế âm thanh lạnh lùng nói, nhiều lời vô ích, Hồng Đỉnh, đã ngươi không nguyện ý thừa nhận cùng cái kia nhân tộc tiểu tử quan hệ trong đó. Nhưng chúng ta phán đoán, hắn nếu không phải là ngươi thân tín chính là ngươi đồ nhi. Chỉ cần bắt được ngươi, ta cũng không tin hắn sẽ nhìn như không thấy. Đang khi nói chuyện, Sơn Long yêu đế hóa thành một trận cuồng phong quét sạch mà đi. Một quyền chấn vỡ hư không đồng dạng đánh về phía Hồng Đỉnh trên ngực. Hồng Đỉnh đồng tử co rụt lại, nuốt xuống vừa mới uống trong cửa vào liệt tửu, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Sơn Long yêu đế xuất thủ, Hồng Đỉnh cũng không có kinh ngạc, bởi vì hắn biết rõ, hôm nay một trận chiến này, bắt buộc phải làm. Không nói hai lời, Hồng Đỉnh bóp nát trong tay bầu rượu. Một luồng ngập trời lực lượng từ thể nội giống như lũ ống đồng dạng công kích khổng lồ. Một quyền cùng Sơn Long yêu đế đụng nhau. Ngươi không phải chúng ta bốn người đối thủ. Thúc thủ chịu trói đi. Băng Thiềm yêu đế âm thanh lạnh lùng nói. Hừ hừ, ta dám một mình đến Hoang Sơn Long Thành. Ngươi thật coi ta không có chuẩn bị sao? Hồng Đỉnh cười lạnh từ túi trữ vật bên trong lấy ra một vật. Đây là một tòa bát giác tiểu tháp. Toàn thân màu xanh, tổng cộng có 9 tầng. Tại Hồng Đỉnh trong tay nhất chuyển, tiểu tháp đón gió tăng trưởng, hóa thành một tôn cự tháp, từ trên trời giáng xuống, đánh rơi xuống tại sơn hà ở giữa. Thanh Liên tháp, ngươi thế mà đạt được vật này. Tứ đại yêu đế chấn kinh. Hết chương.